Xin chào tất cả những khán thính giả thân thương của Audio Hải Ngoại. Ngày hôm nay thì anh Sa sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn phần 3 của bộ truyện Làm Dâu Nhà Ma. Các bạn thân mến, Yến Phi là một cô gái mồ côi cả cha lẫn mẹ, là một cô gái tự lực tự cường. Và để có tiền trả số nợ cho bọn giang hồ thì cô đã phải chấp nhận làm dâu thử cho một gia đình nhà ma. Và lý do gì mà khiến cho một gia đình nhà ma lại cần đến một cô con dâu là người thường? Đây có lẽ là câu hỏi lớn nhất mà anh Sa cũng như tất cả quý khán thính giả của chúng ta đang đi tìm, đúng không? Và bây giờ thì anh Sa xin mời tất cả khán thính giả của Audio Hải Ngoại sẽ đến với phần 3 của bộ truyện Làm Dâu Nhà Ma, tác giả Võ Anh Thơ, qua giọng đọc của anh Sa. Song song giật mình choàng tỉnh, một vùng tối đổ ập xuống đáy mắt. Đang là nửa đêm, đôi mắt mở thao láo không chớp, rồi vài giây sau nó ngồi dậy, đặt tay lên trán. Mình lại mơ về cậu ấy. Đưa mắt nhìn ra cửa sổ, vầng trăng lơ lửng giữa bầu trời đêm khiến Song Song đột nhiên thấy buồn. Cậu là ai? Bây giờ đang ở đâu? Nếu có thể, tôi muốn được gặp lại cậu. Nó nói khẽ, tay rờ rẫm vết sẹo trên trán. Sáng sớm trong căn nhà gỗ trong vườn hoa. Em ngồi yên xem nào Du Hạo, làm gì mà cứ cụ cửa mãi vậy? Sao chị thoa thuốc cho em được? Du Phương bực bội bảo. Du Hạo ngồi im, đưa mắt nhìn lên. Chị à, sao chị cứ thoa thuốc lên vết sẹo đó của em hoài thế? Nó đã lành từ lâu rồi. Du Phương nói, mắt cứ nhìn chăm chăm vào vết sẹo dài trên trán em trai. Thoa thuốc để cho nó lành chứ. Nhưng mà vết thương lành rồi. Du Phương dừng công việc đang làm lại, hướng mắt xuống Du Hạo. Du Hạo, vết thương này em bị lúc 10 tuổi. Đã 10 năm rồi nó vẫn còn sẹo không hề biến mất, chứng tỏ đó không phải là vết thương bình thường. Chính vì thế chị mới phải thoa thuốc cho em mỗi ngày. Tuy sẹo vẫn còn, nhưng em không thấy đau gì cả nên sẽ không có gì đâu. Đừng có nói nhiều nữa. Tóm lại chị cứ thoa thuốc cho đến khi nào vết sẹo biến mất mới thôi. Du Phương kiên quyết rồi lại tiếp tục công việc. Du Hạo không biết nói gì đành thở dài. Mà này, lần đó tại sao em lại đụng độ với lũ dạ ma để chúng làm bị thương như vậy? Du Phương chợt hỏi. Trong đầu Du Hạo chợt xuất hiện hình ảnh cô bé ngồi dưới đất đang run rẩy sợ hãi trước hai con dạ ma đêm đó. Em đã kể chị nghe rồi, lúc ấy em đuổi theo bố vào rừng rồi tình cờ thấy hai con dạ ma định làm gì đó với một cô bé. Bất ngờ cửa mở, Yến Phi gọi. Tiểu Hạo tử. Du Phương và Du Hạo quay qua, Yến Phi nhìn chị chồng. Chị Du Phương cũng ở đây ạ? Ừ, chị thoa thuốc cho Du Hạo. Còn em, Yến Phi, đến tìm Du Hạo sao? Có chuyện gì thế? À, dạ. Yến Phi gãi đầu nhìn sang bên vì hôm qua Du Hạo bảo là đừng cho ai biết về việc hôm nay cả hai sẽ đến tiệm mì Tân Quảng chơi. Thấy thái độ ấp úng cùng cái nhìn của Yến Phi hướng về Du Hạo, Du Phương cười cười. Chị vô duyên quá. Chuyện của hai vợ chồng em nên bí mật mới đúng, phải không? Dạ, không phải như chị nghĩ đâu. Thôi, chị hiểu mà. Du Phương cầm mấy chai thuốc lên nói với em trai. Chị thoa thuốc xong rồi, em nói chuyện với Yến Phi nhé. Dứt lời, cô chị hay đùa bước ra khỏi ngôi nhà gỗ. Khi cửa đã đóng lại, Yến Phi ngạc nhiên nhìn Du Hạo. Cậu bị thương hay sao mà phải thoa thuốc? Ừ... Nhưng vết thương lành rồi, cậu không cần phải lo. Du Hạo vuốt vuốt mái tóc trước xong hỏi. Phi Phi, tìm tớ có gì không? Cậu quên hả? Hôm nay tớ sẽ đưa cậu đến tiệm mì Tân Quảng gặp mọi người. Ờ nhỉ, tớ quên khuấy mất. Bây giờ đi hả? Ừ. Yến Phi gật đầu. Giờ này tiệm mì đã mở cửa rồi đó. Chợt Yến Phi thấy Du Hạo nhìn nhìn ngoài cửa sổ liền hỏi. Có chuyện gì sao? À không có gì. Cậu ra ngoài chờ tớ thay đồ một lát rồi chúng ta đi. Yến Phi ra ngoài đứng chờ. Vài phút sau, cửa mở. Yến Phi xoay lại thấy Du Hạo bước ra. Cậu mặc chiếc áo khoác lạnh khá dày, có nón màu đen. Bên trong chỉ là áo thun bình thường và chiếc quần jean hơi bạc màu. Trông tớ kỳ lắm hả? Không, trông cậu được lắm. Tớ rất ít khi ra ngoài nên mấy bộ quần áo này cứ xếp trong tủ mãi, đến mức cũ xì cả. Thôi, đi nào, chúng ta sẽ đi cửa sau để không bị ai phát hiện. Tại sao cậu không muốn mọi người biết là hai chúng ta đi chơi? Lưỡng lự một lúc, Du Hạo cười bảo. Nếu để mọi người biết, thì họ sẽ lại chọc chúng ta là đang hẹn hò. Như thế rắc rối lắm. Thế là hai bóng dáng lén lút đi ra cửa sau. Bỗng một tiếng động lớn vang lên. Yến Phi đóng cửa lại xong, quay sang bên cạnh thấy Du Hạo kéo nón áo khoác, trùm kín đầu, rồi kéo xẹt tia của áo lên đến cổ. Trông cậu giờ đây hoàn toàn kín mít. Sao cậu cẩn thận thế? Tớ sợ sẽ có nắng. Yến Phi nhớ đến lời Trúc Linh lần trước. Thật ra những người nhà họ Du không thích ánh nắng mặt trời. Tớ có nghe chị Trúc Linh nói người nhà họ Du không thích nắng. Cậu yên tâm, bây giờ phố Hoa Đạo đang vào đông nên sẽ không có nắng đâu. Du Hạo đưa mắt nhìn bầu trời xám xịt ảm đạm, cười gượng. Ừ. Đang loay hoay xếp ghế, Diễm Quỳnh nghe có tiếng mở cửa liền quay qua. Yến Phi, cậu đến rồi sao? Diễm Quỳnh vui mừng khi thấy cô bạn bước vào tiệm mì. Ừ, Song Song và chú Quảng đâu? Song Song ở dưới bếp, còn chú Quảng đi giao mì cho khách rồi. Yến Phi, cậu có đem anh chàng Du Hạo đến không? Diễm Quỳnh hỏi nhỏ. Yến Phi chưa kịp trả lời thì từ sau lưng con bé Du Hạo thò đầu ra nhìn. Phi Phi, đây là ai thế? Xin giới thiệu, đây là Diễm Quỳnh, người bạn thân của tớ. Cậu ấy là cháu ruột của chú Quảng, người mà tớ đã nói cho cậu nghe đó. Yến Phi xoay qua Diễm Quỳnh. Diễm Quỳnh, còn đây là Du Hạo. Yến Phi ngạc nhiên thấy Diễm Quỳnh cứ mở to mắt chăm chăm nhìn Du Hạo, miệng há hốc cứng đờ. Nè, Diễm Quỳnh, bị sao vậy? Diễm Quỳnh! Yến Phi quơ tay trước mặt cô bạn liên hồi, nhưng vô ích, dường như Diễm Quỳnh đang bị cái gì hớp hồn thì phải. Cậu ấy bị gì à? Du Hạo khó hiểu. Hả? À, không có gì đâu. Yến Phi cười rồi hít một hơi thật sâu, tiếp đến hét vào lỗ tai cô bạn. Lưu Diễm Quỳnh! Hả? Bấy giờ Diễm Quỳnh mới sực tỉnh ngơ ngác hỏi. Cậu làm gì mà ngẩn người thế? À, tơ. Diễm Quỳnh tự nhiên e thẹn. Cô gái họ Lưu chưa kịp nói là đối diện, Du Hạo mỉm cười thân thiện. Xin chào Diễm Quỳnh, tớ là Du Hạo, rất vui được gặp cậu. Du Hạo giơ tay ra, Diễm Quỳnh lập tức nắm lấy và cười tươi vô cùng. Chào cậu Du Hạo, tớ cũng rất vui được gặp người bảnh trai như cậu. Du Hạo gãi đầu cười cười. Cảm ơn. Bên cạnh Yến Phi khoanh tay thở dài vì hiểu ra dáng vẻ nãy giờ của bạn. Mời cậu ngồi, Du Hạo. Diễm Quỳnh đon đã mời anh chàng. Sao cậu không mời tớ ngồi? Yến Phi hỏi móc. Diễm Quỳnh thúc nhẹ khuỷu tay vào hông bạn. Đồ quỷ, cậu không thể tự ngồi hả? Biết rồi. Yến Phi thả phịch mông xuống ghế, còn Diễm Quỳnh thì ngồi cạnh Du Hạo ra vẻ bẽn lẽn. Du Hạo, tớ hỏi cậu vài câu được không? Cậu cứ hỏi. Nhà cậu có anh hay là em trai gì không? Có, tớ có em trai tên là Du Thiện. Thế ư? Ờ, Du Thiện chỉ mới 13 tuổi thôi cô nương. Yến Phi chen vào làm niềm vui của cô bạn biến mất. Diễm Quỳnh mặt méo xệch. Là một thằng nhóc sao? Tiếc thiệt. Sao lại tiếc? Du Hạo nghệt mặt. Cậu ấy muốn cậu giới thiệu anh hoặc là em trai của cậu để cậu ấy làm quen đó. Diễm Quỳnh liếc mắt về phía Yến Phi bởi nhận ra dường như cô bạn đang muốn phá mình. Vậy hả? Tiếc là tớ chỉ có mỗi Du Thiện là em trai thôi. Cậu có thể làm bạn với tớ cũng được. Làm bạn hả? Không thích. Tớ chỉ muốn làm người yêu cậu thôi. Yến Phi đang uống nước cho dịu cơn khát, nhưng khi nghe xong câu nói thẳng thừng của Diễm Quỳnh, liền phun hết nước ra ngoài. Chuyện này... Du Hạo bối rối. Nè, Lưu Diễm Quỳnh. Yến Phi chùi nước ngay môi nói ngay. Tuy cậu là chồng chưa cưới của Yến Phi, nhưng cậu có yêu cậu ấy không? Lưu Diễm Quỳnh! Yến Phi nghiến răng. Ủa, còn cậu nữa Yến Phi, cậu có yêu Du Hạo không? Cái cậu này sao ăn nói gì kỳ thế? Ủa, vậy là hai người không có gì rồi. Diễm Quỳnh xoay xoay lọn tóc tặc lưỡi. Bực mình trước những câu nói của bạn, Yến Phi mạnh miệng bảo mà không kịp suy nghĩ. Ai bảo thế? Ai bảo là tớ không thích tiểu hào tử? Tức thì Diễm Quỳnh lẫn Du Hạo đều nhìn chằm chằm Yến Phi, còn Yến Phi thì mau chóng bịt miệng vì lỡ lời. Vài giây sau liền đính chính. À, ý tớ là... tớ thích như một người bạn. Đúng. Du Hạo đột ngột cất tiếng. Tớ cũng thích Phi Phi như một người bạn. Diễm Quỳnh đưa mắt qua hai người họ trong khi cả hai khẽ cúi đầu, không nhìn nhau, rồi đắp bịt miệng cười lớn. Trời ạ, buồn cười quá, chưa thấy vợ chồng nào như hai người vậy đó. Diễm Quỳnh! Yến Phi ngước mặt lên. Nãy giờ đùa hai người thôi. Diễm Quỳnh đến bên Yến Phi. Tớ làm sao có thể cướp chồng của bạn thân tớ chứ, phải không? Cậu đúng là quỷ quái. Tớ chỉ muốn xem cả hai đã có tình cảm gì với nhau chưa. Hóa ra thì cũng có chút chút nhỉ. Du Hạo lại gãi đầu sòn sọt. Về phía Yến Phi thì giả vờ đánh trống lảng. Sao song song ở dưới bếp lâu thế? Cậu ấy rửa vài cái đĩa lát nữa sẽ lên ngay mà. Diễm Quỳnh vừa dứt lời thì song song từ dưới bếp bước lên nói ngay. Lưu Diễm Quỳnh, tớ bảo cậu đem mấy cái bát dơ xuống cho tớ rửa. Đột nhiên có điều gì khiến song song khựng lại và lập tức xoay qua nhìn người con trai đang ngồi trên chiếc ghế gần đấy là Du Hạo. Thấy song song, Du Hạo mỉm cười chào. Trong vài giây, song song đã đứng dương mắt nhìn cậu không chớp, rồi nó nghiêng đầu, đôi lông mày nhíu lại. Hả? Chả lẽ song song mê Du Hạo? Diễm Quỳnh nghĩ thầm thích thú. Song song, cậu bị gì thế? Im lặng một lúc, song song nhìn sang Yến Phi. Tớ không sao, tại thấy có người lạ trong quán. Cậu này chắc là Du Hạo. Ừ, tớ là Du Hạo, còn cậu? Du Hạo đứng dậy chào hỏi. Tớ là Lục Song Song, bạn thân của Yến Phi. Song song đến gần Du Hạo giơ tay ra. Rất vui được gặp cậu. Tớ cũng vậy. Du Hạo bắt tay với cô gái. Khi bàn tay Du Hạo vừa chạm vào tay mình, thì song song đã cảm nhận được sự bất thường ngay lập tức. Một luồng khí lạnh lẽo len lỏi qua lớp da thịt của nó. Cái cậu Du Hạo này, song song nghĩ, không giống con người chút nào cả. Quán mì nặng mùi ma khí thật. Song song, sao cậu cứ đờ người ra vậy? Yến Phi ngạc nhiên vì cô bạn cứ nhìn chăm chăm Du Hạo. Mỉm cười kính đáo, song song lắc đầu. Suy nghĩ một chút thôi. Rồi bốn người ngồi xuống bắt đầu cuộc trò chuyện. Du Hạo à, sao cậu mặc kính mít vậy? Cởi áo khoác ra cho dễ chịu chứ. Diễm Quỳnh ngỏ lời. Không sao đâu, tớ quen rồi. Cậu đã mặc như thế trên đường đến đây hả? Du Hạo không thích ánh nắng. Yến Phi nói thêm. Mau chóng song song nhìn cậu bạn mới ngạc nhiên hỏi. Cậu không thích nắng? Ừ, Du Hạo gật. Tại sao? Du Hạo bắt đầu lúng túng trước sự gặng hỏi của cô gái này. Thôi đi song song, người ta không thích thì thôi. Cậu hỏi nhiều chi vậy? À, tớ bất lịch sự quá ha. Song song cười, uống ngụm nước xong lại hỏi tiếp. Cậu bị bệnh gì sao? Tớ thấy da cậu hơi xanh đó. Ờ, thể trạng tớ vốn không được tốt nên dễ mắc bệnh, nhưng bệnh xoàng thôi. Song song vẫn không rời mắt khỏi Du Hạo, cất tiếng. Du Hạo, tớ nghĩ cậu bệnh không sàng đâu. Nếu tớ không lầm thì bệnh của cậu hơi nặng, vì cơ thể của cậu âm khí rất nhiều so với dương khí. Yến Phi lẫn Diễm Quỳnh tròn xoe mắt, còn Du Hạo thì sắc mặt có chút thay đổi. Âm khí, dương khí? Du Hạo cười hỏi, cố tỏ ra bình thường. Cậu không biết con người có hai thái cực âm và dương à? Thường thì con người dương nhiều hơn âm, cũng có khi ngược lại là âm nhiều hơn dương, nhưng mức độ chênh lệch ấy thì không nhiều. Song song điềm nhiên. Vậy tớ nằm trong trường hợp âm nhiều hơn dương thì điều đó đâu có gì lạ. Không, song song bảo, đôi mắt bắt đầu sắc bén. Cậu lạ ở chỗ âm của cậu quá nhiều, đến mức tớ không cảm nhận được dương khí của cậu đâu cả. Ý cậu là... Du Hạo cảm giác cuộc đối thoại đang đi theo chiều hướng xấu. Hẳn cậu biết loài nào chỉ có âm khí mà không có dương khí chứ. Không phải cậu muốn nói tớ là... Du Hạo dừng lại, cốt chờ xem cô gái kỳ lạ kia sẽ nói tiếp điều gì. Là ma. Song song nói hai từ đó thật rõ. Chính vì thế mà gương mặt Du Hạo lại một lần nữa có chút biến sắc. Dường như anh chàng đang lo lắng. Bên cạnh, Diễm Quỳnh đập tay lên trán kêu trời. Ôi trời, bà Song Song, lại ma cỏ gì nữa hả? Ngồi lắng nghe cuộc trò chuyện nãy giờ giữa Du Hạo với Song Song mà Yến Phi chả rõ đầu đuôi sự tình, cũng như vấn đề cả hai muốn đề cập đến. Chuyện gì thế Song Song? Sao cậu lại nói về ma? Cả hai nói chuyện gì mà tớ không hiểu gì hết. Vẫn bỏ mặc sự thắc mắc của Yến Phi, Song Song nói tiếp. Cậu thấy sao khi tớ nói như vậy? Du Hạo. Cô gái họ Lục đã cố tình nhấn mạnh cụm từ Du Hạo. Trong thoáng chốc, Du Hạo chẳng biết phải đối đáp ra sao vì tình huống này nằm ngoài dự đoán của cậu. Đúng lúc, bất chợt giọng nói của một người bước vào tiệm mì đã giải vây cho Du Hạo. Ủa, Yến Phi hả? Cả bọn liền quay qua, là ông chủ quán. Chú Quảng! Yến Phi reo lên, chạy đến bên người chú tốt bụng. Mấy ngày rồi chú không gặp cháu, dạo này cháu thế nào? Chú nghe Diễm Quỳnh nói là cháu làm dâu nhà người ta để có tiền trả nợ, đúng không vậy? Dạ. Yến Phi gãi đầu lè lưỡi. Đúng thế, giờ cháu đã trả hết nợ rồi. Thế à, tốt quá. Hôm nay cháu đến đây có chuyện gì không? Không để Yến Phi trả lời, là Diễm Quỳnh tài lanh đáp thay. Chú ơi, hôm nay cậu ấy dẫn chồng chưa cưới đến ra mắt chú đó. Chú xem nè, cả hai đẹp đôi chưa? Cậu lại nói linh tinh cái gì vậy? Nghe Yến Phi nhắc, Diễm Quỳnh bụm miệng cười. Còn ông chủ quản thì đưa mắt nhìn sang người con trai xa lạ ngồi từ nãy đến giờ. Ồ, thế thì đây là chồng tương lai của cháu đó sao Yến Phi? Du Hạo đứng dậy lễ phép chào. Chú Quảng, cháu là Du Hạo. Cháu nghe Phi Phi nhắc đến chú rất nhiều. Chào cháu, Du Hạo. Ông chủ quản vỗ nhẹ vai thằng bé cười khà khà. Kế bên Song Song ngồi khoanh tay, giấu tiếng thở dài vì tự dưng chú Quảng lại vào đúng lúc. Hiển nhiên nó vẫn không rời mắt khỏi Du Hạo trong lúc cậu đang nói chuyện với ông chủ quản. Mà cháu đã ăn mì chưa? Mì ở đây không ngon như những nơi khác, nhưng cháu đã đến thì hãy ăn một tô mì nhé. Ông chủ quản mời mọc. Chú Khiêm tốn quá, mì chú nấu là nhất. Yến Phi lém lỉnh. Còn bé này lại nịnh nọt nữa rồi. Song Song, Diễm Quỳnh, hai đứa mau làm mì cho Du Hạo. Dạ. Diễm Quỳnh đáp lớn. Song Song tuy còn muốn quan sát anh chàng kỳ lạ này, nhưng không còn cách nào khác đành đi theo Diễm Quỳnh. Du Hạo khẽ nhìn theo bóng dáng Song Song nghĩ. Cậu ấy là người thế nào nhỉ? Cậu không khỏe hả, tiểu Hạo tử? Yến Phi nghiêng đầu hỏi. Hả? À, tớ không sao. Nghe Yến Phi đi làm dâu, chú rất ngạc nhiên. Ông chủ quản cất tiếng. Vì một đứa nghịch ngợm như nó mà làm vợ thì chẳng người chồng nào chịu nổi. Chú quản, chú lại chọc cháu rồi. Ông chủ quản liền cười lớn, Du Hạo cũng mỉm cười bảo. Không phải đâu ạ, Phi Phi rất hiểu chuyện, mọi người trong gia đình cháu đều thích cậu ấy, cả cháu cũng thế. Nghe Du Hạo nói vậy, Yến Phi thoáng đỏ mặt, cúi đầu cười cười. Cuối cùng thì con chim Yến này cũng đã có chủ rồi. Yến Phi vỗ môi, chú này thật là... Quán mì hơi tối nhỉ? Ông chủ quản liền đứng dậy đến bên cửa sổ, tay nắm rèm cửa, mở ra cho nắng vào sáng chút. Lập tức Du Hạo giật mình xoay lại. Chú quản, đừng! Nhưng không kịp, ông chủ quản đã kéo phật tấm rèm, nắng tràn vào làm sáng hẳn quán mì nhỏ. Vài tia nắng trải lên người Du Hạo, cậu lập tức đứng bật dậy làm ngã cả ghế ngồi. Một tiếng động lớn vang lên, âm thanh đổ ngã làm Yến Phi lẫn ông chủ quản ngạc nhiên nhìn sang chàng trai. Cùng lúc ấy dưới bếp Diễm Quỳnh và Song Song bước lên. Tất nhiên cả hai cũng nhìn thấy phản ứng kịch liệt đó của Du Hạo. Bốn người thấy Du Hạo từ từ lùi vào bên trong góc phòng tối, gương mặt toát lên vẻ sợ sệt, toàn thân hơi run. Xảy ra chuyện gì thế, tiểu Hạo tử? Yến Phi lo lắng đến bên chàng trai. Mặt cháu xanh quá. Ông chủ quản quan sát nét mặt không bình thường của Du Hạo. Cậu không sao chứ? Diễm Quỳnh đặt tô mì lên bàn rồi đến bên cậu bạn. Còn Song Song thì nhìn cửa sổ, nơi có vài tia nắng nhạt màu rọi vào. Nó đặt tay lên môi, nhíu mày. Ý nghĩ nào đó cứ lởn vởn trong đầu. Thấy gương mặt lo lắng của ba người kia và cái kiểu nhìn đầy dò xét của Song Song, Du Hạo cố lấy lại bình tĩnh. Vài giây sau, cậu cười. Không, không sao đâu, mọi người yên tâm. Cậu giật mình vì nắng. Song Song đột ngột lên tiếng. Ừ nhỉ, cậu nói không thích nắng, nhưng đâu cần phải phản ứng mạnh mẽ như thế. Trước sự khó hiểu của Diễm Quỳnh, Du Hạo im lặng. Bên cạnh Yến Phi nhẹ nhàng. Đừng lo tiểu Hạo tử, nắng rất nhạt sẽ không sao đâu. Ừ. Du Hạo đặt tay lên trán nói khẽ. Phi Phi à, tớ thấy mệt và muốn về nhà. Chúng ta về nhé. Yến Phi, nếu Du Hạo không khỏe, thì cháu mau đưa nó về nhà đi. Yến Phi và Du Hạo chào tạm biệt ba người rồi rời khỏi tiệm mì. Dõi theo bóng dáng hai đứa trẻ, ông chủ quản lắc đầu. Trông cậu ta có vẻ yếu ớt. Sao anh chàng Du Hạo này cứ là lạ thế nào ấy? Đúng không, Song Song? Song Song cười gật đầu như trả lời cho câu hỏi của Diễm Quỳnh. Dù tỏ ra không có gì, nhưng trong lòng Song Song bắt đầu lo lắng cho Yến Phi khi mà sự suy đoán của nó về Du Hạo càng lúc càng rõ ràng. Cuộc đi chơi bí mật của Yến Phi Du Hạo cứ ngỡ sẽ không bị phát hiện. Nào ngờ. Du Hạo, Yến Phi, hai con đã đi đâu vậy? Bà chủ Du vừa thấy hai đứa trẻ len lén vào bằng cửa sau thì đã hỏi ngay. Yến Phi nhăn mặt vì bị phát hiện. Du Phương cùng ở đó cất giọng lo lắng. Hai đứa chẳng nói gì cả cứ thế mà rời khỏi nhà. Có biết cả nhà rất lo không hả? Hai anh chị lén đi chơi hả? Du Thiện ngồi đung đưa trên cây, bên cạnh còn có Du Thanh. Tóm lại là tất cả mọi người hầu như đều có mặt ở đó để xử tội cả hai. Mẹ, con không định giấu mẹ, chỉ vì nghĩ hai đứa con ra ngoài chơi một lúc rồi sẽ về nên... Yến Phi, nếu không có gì thì mẹ sẽ không trách con, nhưng vì Du Hạo không thể ra ngoài. Bà chủ Du nhìn con trai với ánh mắt e ngại. Yến Phi ngạc nhiên trước câu nói kỳ lạ từ mẹ chồng. Tiểu Hạo tử không thể ra ngoài ư? Tại sao? Con thấy cậu ấy rất vui mà. Yến Phi, Du Phương lên tiếng. Du Hạo rất thích ra ngoài, nhưng nó không thể. Yến Phi nghiêng đầu khó hiểu, chợt Du Hạo bước lên trước cười mệt mỏi. Mọi người đừng trách Phi Phi nữa. Là tại con bảo cậu ấy giấu không cho ai biết, chúng con ra ngoài đi chơi. Còn... Du Hạo chưa nói hết câu thì liền ngất xỉu, tất cả hốt hoảng. Yến Phi cứ đi tới đi lui ở ngoài cửa ngôi nhà gỗ, lòng đầy lo lắng không biết Du Hạo thế nào. Nó ngồi xuống bậc thang bằng đá dẫn lối ra vườn hoa, hai tay lồng vào nhau siết chặt. Nó nhắm mắt và không ngừng tự trách mình. Chị đã thấy hậu quả chị gây ra cho anh Du Hạo chưa? Yến Phi ngước mặt lên thấy Du Thanh nhìn mình đầy giận dữ. Bé Thanh, chị... Chỉ một chút thôi là chị đã giết anh ấy rồi. Giọng Du Thanh ngày một lớn hơn đầy tức giận. Giết? Yến Phi kinh ngạc. Thế là thế nào chứ? Anh ấy vốn không thể ra ngoài vì có thể sẽ gặp nắng. Chị Thanh, chị Yến Phi không cố ý đâu. Du Thiện lên tiếng bênh vực. Em im đi Du Thiện. Ngay từ đầu, chị đã không ưa chị ta rồi. Nhưng chẳng hiểu nổi vì sao mọi người lại thích chị ta như thế. Còn cười đùa vui vẻ nữa chứ. Yến Phi đứng ngẩn ra vì thấy thái độ căm ghét của cô em chồng đối với mình. Thật ra chuyện này là thế nào? Tại sao tiểu hoàng tử lại không thể ra nắng? Đã về còn ngất xỉu. Và rốt cuộc mình đã làm gì khiến bé Thanh ghét bỏ đến thế? Yến Phi rũ người, đôi mắt không chớp nhìn vào không trung, chẳng rõ chuyện gì nữa. Chị! Du Thanh chỉ tay về phía Yến Phi. Tốt nhất, chị hãy rời khỏi ngôi nhà này và rời xa anh Du Hạo đi. Sao? Yến Phi mắt mở to bần thần khi nghe câu nói đó. Bé Thanh, con không được hỗn với chị dâu. Tiếng bà chủ Du vang lên nghiêm nghị, cả ba xoay qua. Tức thì Yến Phi hỏi ngay. Mẹ, Du Hạo thế nào rồi? Con đừng lo. Du Hạo đã khỏe lại rồi, nó đang ngủ. Yến Phi thở phào rồi cúi đầu. Xin lỗi, tại con không tốt, nên Du Hạo mới ra nông nỗi này. Con xin lỗi. Bà chủ Du nâng nhẹ mái đầu con dâu lên thở ra. Chuyện cũng đã xong, với lại con không biết nên không thể trách con được. Du Hạo mắc một chứng bệnh không thể tiếp xúc với ánh mặt trời. Nếu gặp nắng, nó sẽ ngất xỉu hoặc làm sốt, vì thế từ giờ cả hai đừng ra ngoài lung tung nữa, được chứ? Vâng, con sẽ không đưa cậu ấy ra ngoài nữa. Chợt cửa mở, Du Phương bước ra. Yến Phi, Du Hạo muốn gặp em. Dạ. Yến Phi cúi chào bà chủ Du xong bước vào trong ngôi nhà gỗ. Cửa đóng lại, Du Thanh bực bội. Chị ta vẫn còn gặp anh Du Hạo. Thanh, mẹ cấm con không được nói như thế với chị dâu nữa. Điều con nói không đúng ư? Vì sao mọi người cứ ép anh Du Hạo lấy vợ chứ? Anh ấy đau khổ như thế còn chưa đủ sao? Dứt lời Du Thanh bỏ chạy. Du Thiện đuổi theo chị gái. Bà chủ Du quay đi thở dài mệt mỏi. Gần đó Du Phương nói. Chỉ vì bé Thanh thương anh trai quá thôi. Chạy được một đoạn hai đứa trẻ dừng lại. Du Thiện thở hổn hển nhìn. Chị Thanh, chị đừng như thế với chị Yến Phi. Tại sao mọi người lại yêu quý chị ta như vậy? Rồi chị ta cũng sẽ bỏ đi thôi. Du Thanh siết chặt tay, đứng xoay lưng. Chị ấy sẽ không làm như thế đâu. Du Thiện lắc đầu. Du Thanh quay lại đối mặt với em trai. Làm sao em chắc chắn như vậy? Con người đều như nhau cả. Chúng ta vốn không thuộc về thế giới của họ. Chị ta rồi cũng sẽ giống như những cô gái khác đã từ bỏ anh Du Hạo và cũng như chồng của chị Du Phương nữa. Du Thiện chùm mí mắt, lòng thấy buồn bã. Yến Phi bước vào thấy Du Hạo đang ngồi trên giường, da trắng bệch trông như xác chết. Vừa thấy Yến Phi thì Du Hạo mỉm cười, giọng nói nhỏ nhẹ. Phi Phi, xin lỗi đã để cậu bị mẹ mắng. Tớ không ngờ là mọi người lại... Tại sao? Yến Phi đột ngột cắt ngang. Tại sao cậu không nói với tớ là cậu không thể ra ngoài? Tớ nghĩ rằng chỉ đơn thuần cậu không thích nắng. Nào ngờ lại ra cớ sự này. Không ai trách cậu đâu. Tớ không sợ mọi người trách. Điều tớ lo chính là cậu. Nếu như cậu xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây? Yến Phi khẽ cúi đầu, lời nói thấp dần. Im lặng một lúc, Du Hạo cất tiếng. Tớ đã thấy cậu rất vui. Yến Phi ngước mặt lên, anh chàng tiếp. Tớ vốn không có bạn bè, ngoài gia đình ra thì tớ không có ai nữa. Trước đây cũng có vài người xuất hiện trong ngôi nhà này, nhưng rồi họ lần lượt bỏ đi. Sau đó thì cậu đã đến và làm nơi này bắt đầu có tiếng cười. Cậu đã rất tốt với mọi người và với tớ. Yến Phi tròn xoe mắt. Tiểu Hạo Tử, tớ thấy cậu rất vui khi mời tớ đến tiệm mì, thế nên tớ đã nhận lời vì tớ không muốn cậu buồn. Nụ cười của cậu dường như cho tớ thêm sức mạnh. Lời Du Hạo thật chậm rãi. Tuy là thế nhưng sức khỏe của cậu vẫn là quan trọng nhất. Du Hạo cười tươi. Không sao đâu, chuyện này đâu chỉ mới xảy ra. Nếu mệt thì nghỉ ngơi một tí, tớ sẽ khỏe lại ngay. Điều quan trọng là tớ muốn thấy cậu cười. Tớ thật sự muốn giữ mãi nụ cười của cậu. Yến Phi ngẩn người, đôi mắt tròn to không chớp, rồi sống mũi tự nhiên cay cay, mắt từ từ có nước. Cậu không khỏe à, Phi Phi? Du Hạo ngưng bặt khi Yến Phi đến gần rồi nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Du Hạo cảm nhận được cơ thể cô gái run run. Lúc ấy chợt nhiên trái tim cậu bắt đầu loạn nhịp. Tiểu Hạo Tử, giọng Yến Phi như ngàn lại. Cậu đúng là ngốc. Bất động vài giây, Du Hạo lại mỉm cười, đưa tay ôm chặt cô vợ trẻ. Bất ngờ cửa mở, Du Phương đi vào, hai cô cậu nọ giật mình buông ra. À, Du Phương đã thấy cảnh ôm khi nãy. Xin lỗi, chị vào xem Du Hạo thế nào. Thôi, chị ra ngoài nha, hai đứa cứ tiếp tục đi. Hai đứa trẻ đỏ mặt vì câu nói đó, cửa khép lại. Yến Phi nhìn qua Du Hạo xong chút bật cười. Mà nè, bé Thanh hình như rất ghét tớ thì phải. Yến Phi nhớ lại thái độ căm ghét khi nãy của Du Thanh đối với mình. À, bé Thanh à, không đâu. Tuy nó ít nói, bề ngoài tỏ ra không quan tâm đến người khác, nhưng thật sự nó rất muốn được yêu thương. Có lẽ bé Thanh vẫn chưa hiểu rõ về cậu, nên mới như thế. Du Hạo dịu dàng bảo. Ừ. Yến Phi nghĩ ngợi rồi nói, tớ sẽ làm cho cô bé chấp nhận tớ. Sáng hôm sau, Yến Phi đi ra ngoài vườn, vươn vai ngáp dài. Ai, ngủ thật là đã. Ủa, ai như bé Thanh thế nhỉ? Yến Phi nheo mắt nhìn ra xa, nơi lùm hoa đổ màu sắc xuất hiện bóng dáng của em chồng Du Thanh. Bé Thanh, em tức cay hả? Du Thanh xoay lại, gương mặt đang vui chợt chuyển sang khó chịu khi thấy Yến Phi. Nó không trả lời, tiếp tục công việc dở dàng. Chà, hoa đẹp quá, chắc là nhờ bé Thanh chăm sóc đây. Yến Phi thích thú nhìn những bông hoa đang khoe sắc rực rỡ. Du Thanh vẫn lầm lũi. Yến Phi thấy vậy liền ngồi xuống bên cạnh bảo. Anh Du Hạo đã khỏe rồi, em không đi thăm anh trai hả? Du Thanh bỏ mặt, Yến Phi lại tiếp. Bé Thanh rất thương anh Du Hạo đúng không? Du Thanh vẫn ngoan cố không mở miệng, còn Yến Phi đâu dễ dàng từ bỏ, đưa mắt sang chậu nước kế bên. Em tưới nước nhiều quá cây sẽ úng đó, không tốt đâu. Du Thanh dừng lại cố kìm sự bực bội nói. Sao chị nói lắm vậy? Chị không thể để người khác được yên hả? Tuy câu nói ấy chẳng tốt đẹp gì, nhưng Yến Phi lại bắt đầu thấy vui. Vì cô em chồng khó gần này cuối cùng cũng đã chịu mở miệng. Chị chỉ muốn góp ý thôi mà. Tôi không cần, chị đi chỗ khác đi. Du Thanh đứng dậy đến bên một lùm hoa khác tưới nước. Dĩ nhiên Yến Phi không bỏ cuộc nên lại mon men đến bên cạnh cô em chồng. Đang tưới cây chợt Du Thanh nhắm mắt, cắn môi bực bội vì mái đầu của Yến Phi chen vào nhìn mấy bông hoa. Wow, ở đây có nhiều hoa lạ quá. Chị làm gì vậy? Mau tránh ra. Du Thanh nói như gắt. Chị thấy khó hiểu lắm. Tại sao trong vườn không hề có nắng mặt trời mà hoa vẫn mọc tươi tốt như vậy? Em có thể nói chị biết không? Yến Phi cố tìm chủ đề để bắt chuyện. Tôi không rảnh. Nào, nói chị nghe đi, nói đi. vô cùng khó chịu trước sự đài nỉ của Yến Phi. Dù Thành quay qua, một lát nữa chị Trúc Lam sẽ dùng ánh nắng nhân tạo để sửa cho những cái cây trong vườn, được chưa? Chị đừng làm phiền tôi nữa. Cô bé 15 tuổi lại bỏ đi sang bên khác. Yến Phi thì cười cười. Du Thanh thật sự chịu hết nổi khi phía sau lưng Yến Phi cứ bám theo và không ngừng xích xoa. Hoa nhiều thiệt đó mà hoa nào cũng đẹp. Nè, chị bị gì vậy? Sao cứ đi theo tôi hoài vậy? Du Thanh bực bội lắm. Yến Phi nhún vai. Em nói lạ quá, chị đi ngắm hoa chứ đâu có bám theo em đâu. Vậy hóa ra vì em để ý chị nên mới nghĩ là chị đi theo phải không? Chị... Du Thanh bị bí. Nó tức giận quay đi lầm bầm. Hiểu điều ấy, Yến Phi cười gian. Bỗng tiếng Trúc Linh gọi to. Cô chủ Yến Phi có muốn cùng chúng em đi siêu thị không ạ? Có, chờ tôi một lát. Yến Phi hớn hở quay sang hỏi cô em chồng. Bé Thanh, em cùng bọn chị đi siêu thị hen. Buồn cười, tại sao tôi phải đi cùng chị chứ? Tôi đang bận. Chẳng để Du Thanh dứt câu là Yến Phi liền cầm lấy chậu nước trên tay cô bé đặt xuống đất rồi nắm tay nó kéo đi sình sịch. Nè, buông ra, chị làm cái gì vậy? Tôi không đi. Du Thanh vùng vẫy kịch liệt. Đi mà, đi cho vui, tưới cây mãi buồn lắm. Vả lại sáng nay trời không có nắng, em nên tranh thủ ra ngoài hít thở khí trời đi. Ở siêu thị. Vậy cô chủ Yến Phi sẽ mua đồ cùng cô chủ Du Thanh? Trúc Lâm bảo. Yến Phi gật đầu cười. Khi ba cô hầu đã khuất bóng, Yến Phi nhìn qua bên cạnh thấy Du Thanh khoanh tay, mắt cứ lãng đãng đâu đó. Em sao vậy bé Thanh? Chị còn hỏi hả? Du Thanh xoay mặt lại tức tối. Chị có biết phép lịch sự không mà lại làm thế với tôi? Từ chối thành ý của người khác cũng là bất lịch sự đó bé Thanh. Yến Phi khoanh tay bảo. Du Thanh toàn tranh cãi tiếp thì Yến Phi đã tông xe đẩy vào người nó. Thôi, chị em mình cùng đi mua đồ đi. Dứt lời, Yến Phi tung tăng đi lên trước để Du Thanh ở lại lòng bực mình. Chị ta sao lại như thế chứ? Vừa đi xem thực phẩm, Yến Phi vừa hỏi vui vẻ. Em thích món gì chị sẽ làm cho? Không cần. Em thích khoai tây không? Chị sẽ nấu canh khoai tây với nấm cho em nha. Đã bảo không cần, tôi chỉ ăn món chị Trúc Lam nấu thôi. Hay là em ăn thử món thịt bò hầm của chị nhé. Tôi nói một lần nữa là tôi không cần. Chợt Yến Phi dừng lại nói khẽ. Chị chỉ muốn nấu ăn cho em thôi mà. Dù Thành nhíu mày, còn chưa hiểu chuyện gì thì Yến Phi đột nhiên sụt sùi. Em không thể ăn món chị dù chỉ một lần sao? Em làm chị buồn quá. Nè nè, cái trò gì vậy? Sao chị lại như vậy hả? Chị thật sự muốn nấu cho em ăn mà. Hành động sướt mướt của Yến Phi khiến những người xung quanh bắt đầu chú ý. Du Thanh lúng túng vì ánh mắt của họ đều dồn về phía mình. Nè, chị thôi đi. Yến Phi vẫn tiếp tục. Em không thích chị nấu cho em ăn sao? Vài tiếng xì xầm vang lên. Du Thanh dù rất bực nhưng đành nhún nhường. Được rồi, tùy chị đó, muốn nấu gì thì nấu đi, tôi sẽ ăn. Lập tức Yến Phi cười toét miệng. Vậy chị sẽ nấu canh khoai tây nha. Thấy dáng vẻ yêu đời của chị dâu đáng ghét, Du Thanh cố nuốt giận. Lúc hai chị em đi qua quầy thời trang, Yến Phi thấy Du Thanh cứ nhìn chằm chằm cái gì ở bên đó nên hỏi. Bé Thanh, em nhìn gì vậy? Du Thanh khẽ giật mình, đáp bằng giọng khó chịu. Không liên quan đến chị. Yến Phi nhún người nhìn sang quầy thời trang nọ. Ở nhà họ Du đến lúc dùng bữa trưa. Chà, nhiều món quá. Du Phương reo lên thích thú. Hôm nay cô chủ Yến Phi làm bếp chính đó ạ. Hình như là vì cô chủ Du Thanh. Trúc Linh cười bảo. Vì bé Thanh ư? Du Hạo ngạc nhiên. Cùng lúc Yến Phi từ nhà dưới đi lên, mang thêm vài đĩa thức ăn. Tránh ra nào, đồ ăn nóng đó. Thấy những đĩa thức ăn lớn nhỏ được bày biện đầy bàn, bà chủ Du hỏi. Con nấu gì mà nhiều vậy Yến Phi? Nhà có bao nhiêu người đâu? Mẹ à, lâu lâu con mới trổ tài mà. Có gì mời ba chị em Trúc Linh dùng chung luôn cho vui. Yến Phi nói đúng. Trúc Linh, Trúc Lam, Trúc Lâm, cùng ăn đi. Dạ, chúng em không dám. Ba đứa cứ ngồi đi. Cô chủ Yến Phi đã lên tiếng mời rồi. Bà chủ Du ân cần. Ba chị em Trúc Linh nhìn nhau xong đành ngồi xuống. Yến Phi mở nắp các đĩa thức ăn ra. Mùi thơm bốc lên lan tỏa cả phòng ăn. Mọi người cứ ăn thoải mái. Trưa nay còn có nấu mì cho mọi người nữa. Món mì ở tiệm Tân Quảng nhé. Wow, mùi gì mà thơm thế? Du Thiện chạy vèo đến bên bàn, hít hà. Sao em không gọi chị Thanh xuống? Trông có mỗi thằng em út nên Du Phương nhìn ra phía sau nó thắc mắc. Em gọi rồi, nhưng chị bảo không đói, nên lát nữa sẽ xuống ăn sau. Yến Phi nghĩ gì đó liền lấy cái khay ra để bốn đĩa thức ăn lên đó. Con sẽ mang bữa trưa cho bé Thanh. Cậu làm được chứ? Yến Phi nhìn Du Hạo cười. Ừ. Trong phòng, Du Thanh chống tay lên bàn vẻ mặt khó chịu. Đã bảo là tôi không đói mà. Yến Phi dọn lên bàn bốn đĩa thức ăn nói vẩn vơ. Từ ngoài cửa chị nghe tiếng bụng em kêu thật là lớn luôn đó. Du Thanh liền lấy tay ôm bụng lại và rồi phát hiện ra mình đã trúng kế của chị dâu tinh nghịch. Yến Phi cười. Thế là chị đoán đúng rồi nhé. Du Thanh quay mặt đi không nói. Bỗng một chiếc mũ nhẹ nhàng đội lên đầu cô bé. Du Thanh kinh ngạc đưa mắt nhìn chị dâu. Chị đã thấy em nhìn chiếc mũ màu xanh da trời này lúc ở trong siêu thị. Em rất thích nó phải không? Ai nói chứ? Lúc bằng tuổi em, chị cũng thích đội mũ lắm. Yến Phi nhìn vào gương xuýt xoa. Chà, bé Thanh đội mũ trông xinh ghê chưa? Nó rất hợp với em. Du Thanh ngẩn người một lúc rồi tháo mũ ra bực mình. Vớ vẩn. Yến Phi hiểu ý nên bảo. Thôi chị xuống dưới đây, em phải ăn hết đó ngang. Yến Phi rời khỏi phòng, còn lại một mình Du Thanh nhìn chiếc mũ màu xanh rồi rón rén đến bên tấm gương lớn, khẽ khàng đội mũ lên đầu rồi ngắm mình trong gương. Bản lãng cô bé cười. Chợt, rột một tiếng. Âm thanh của cái bụng đói kêu lên. Du Thanh trở lại bàn dương mắt vào mấy đĩa thức ăn. Nó dùng đũa gắp những sợi mì bỏ vào mồm. Cũng ngon. Từ nãy giờ Yến Phi đứng ngoài cửa lén nhìn vào. Thấy dáng vẻ ăn ngon lành của cô em chồng. Cô liền mỉm cười. Chiều Yến Phi đang chăm sóc mấy chậu hoa thì chợt thấy Du Thanh từ trong nhà bước ra. Chiều nay em có muốn ăn mì chị nấu nữa không? Không cần. Tôi không thích. Yến Phi đặt tay lên môi nghĩ ngợi. Vậy hả? Trưa nay tô mì của em là to nhất, thế mà lại hết sạch nhất. Nghe vậy Du Thanh tự dưng thấy hơi xấu hổ, lúng túng bảo. Vì tôi đang đói thôi. Điều đó không có nghĩa là tôi thích ăn mì của chị. Ra thế, vậy thì chị cứ nấu, khi nào em đói thì lại ăn hết nữa. Biết bị dịu, Du Thanh quay quắt hậm hực. Tôi đi lấy thư. Nhìn dáng đi gấp gáp của Du Thanh, Yến Phi cười khúc khích. Mở cổng đến hòm thư trước nhà, Du Thanh lầm bầm vì nhớ lại khi nãy bị chị dâu chọc. Đáng ghét thiệt. Chợt giọng một người vang lên phía sau lưng. Ê, hôm nay mới chịu ra khỏi nhà hả? Du Thanh xoay ra sau, trước mặt là bốn thằng con trai trạc tuổi đang cười cười gì đó. Nè, con nhỏ quái dị kia, bộ nhà mày giàu lắm hay sao mà suốt ngày đóng kín cửa thế hả? Đã vậy còn cây cối tùm, y như ma vậy đó. Mấy người là ai? Sao tự dưng kiếm chuyện? Du Thanh hỏi. Bọn tao sống gần đây, thấy nhà mày chướng mắt quá. Còn mày nữa, con gái gì mà chẳng thấy cười nói gì cả, mặt toàn với đen, mày đặt. Trước thái độ khinh miệt của lũ con trai, Du Thanh thở dài vẻ chán nản. Dạo gần đây có nhiều kẻ dở hơi thiệt đó. Mày nói ai hả con quái gở kia? Mấy tên nọ gào lên. Du Thanh đóng nắp hòm thư lại, hướng ánh mắt xem thường vào chúng. Ai đang tức giận thì là người đó đó. Mày... Tôi không rảnh nói chuyện với những kẻ dở hơi. Du Thanh quay đi. Mở cổng, Du Thanh toan bước vào trong thì bốc. Cái gì đó bay đến trúng vào tay khiến nó nhăn mặt vì đau. Sao hả? Ăn đạn đá đâu không? Hóa ra là lũ con trai khi nãy ném đá. Du Thanh tức giận quay qua. Còn chưa kịp làm gì thì một viên đá lại bay vèo đến. Và lần này hướng ngắm của nó chính là... Bất ngờ bóng dáng ai đó lao ra rất nhanh. Người ấy dùng thân mình che cho Du Thanh. Bốp! Viên đá trúng vào ngay đầu Yến Phi, nghe thật lớn. Du Thanh ngạc nhiên khi thấy gương mặt chị dâu đầy lo lắng. Có sao không bé Thanh? Không, không sao. May quá! Yến Phi nhẹ người xong liền quay mắt sang mấy tên nọ. Tụi bay rảnh nhỉ? Ai cho ăn hiếp em tao hả? Du Thanh đưa mắt nhìn chị dâu khi nghe cụm từ ăn hiếp em tao phát ra từ miệng Yến Phi. Những lũ con trai kia sợ sệt khi Yến Phi sắn tay áo đe dọa. Gặp tao thì tụi bay tới số rồi đó. Tao đếm đến ba, đứa nào còn ở lại đây thì chết nhừ xương. Một, hai. Chưa đợi đếm hết thì lũ con trai đã vọt lẹ. Yến Phi thở ra. Đồ nhóc tị. Yến Phi xoay qua thấy Du Thanh cứ nhìn mình không chớp. Nè, em không sao thật chứ hả? Khẽ giật mình, Du Thanh quay mặt đi lắc đầu. Đúng lúc ba cô hậu chạy ra, Trúc Lam hỏi ngay. Có chuyện gì vậy? Hai cô có sao không? À, một đám nhóc định bắt nạt bé Thanh, nhưng mà tôi ra kịp. Chuyện đã không sao rồi. Trúc Lam kêu lên. Trán của chủ Yến Phi chảy máu rồi còn nói không sao. Tất cả thấy trên trán Yến Phi một dòng máu đỏ thẫm chảy dài. Nó rờ trán. Có gì đâu, chuyện nhỏ. Cô mau theo em vào nhà băng bó. Trúc Lâm nắm tay cô chủ kéo đi. Ừ, từ từ, vết thương cũng nhẹ thôi. Ở phía sau, Du Thanh dõi theo bóng dáng Yến Phi. Chị dâu chảy máu là vì che cho nó. Cô chủ Yến Phi thương cô chủ Du Thanh quá phải không? Trúc Linh chợt lên tiếng vì biết cô chủ nhỏ này không thích chị dâu. Du Thanh không nói gì, chỉ cúi đầu im lặng, trong lòng suốt một dòng cảm xúc nào đấy. Anh ngồi cùng em được chứ, bé Thanh? Du Thanh xoay qua thì ra là Du Hạo, cậu ngồi xuống bên cạnh. Anh có nghe chị Yến Phi bị thương vì cứu em? Không nghe Du Thanh đáp, Du Hạo nhìn sang em gái. Bé Thanh, em ghét chị Yến Phi đến thế sao? Lặng thinh một lúc, Du Thanh nói khẽ. Em không ghét chị ấy, nhưng vì em không muốn... Du Thanh nói đến đó thì ngưng lại rồi vài giây sau chợt hỏi. Anh có thích chị Yến Phi không? Có, và anh cũng yêu bé Thanh vì em là em gái của anh. Thấy Du Thanh trọn xoe mắt, Du Hạo nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em gái. Bé Thanh, em và Yến Phi, cả hai anh đều yêu quý, vì thế chỉ cần một trong hai người không vui thì anh đều rất buồn. Anh muốn em sống vui vẻ cùng Yến Phi, em hãy cho chị dâu một cơ hội, được không? Du Thanh nhìn anh trai bằng đôi mắt bất động rồi khẽ cúi đầu. Hóa ra hai anh em cậu ở đây hả? Giọng Yến Phi lạnh lót ở phía sau. Cậu tìm tớ ư? Du Hạo đứng dậy. Tiện thể tớ ghé qua xem cậu đang làm gì thôi. Yến Phi mỉm cười với cô em chồng. Không ngờ bé Thanh cũng ở đây. Du Thanh nhổm người lên phủi phủi mông. Anh Du Hạo, em đi trước nhé. Dứt lời con bé bỏ đi một mạch. Yến Phi dõi mắt theo thở dài. Vết thương của cậu thế nào? Du Hạo hỏi thăm. Ừ, nhẹ thôi, thoa thuốc tí là xong. Yến Phi cười cười. Nghe nói là cậu bảo vệ bé Thanh nên bị thương. Ừ, một đám con trai nào đó định hiếp đáp bé Thanh. Chúng còn ném đá nữa, may mà tớ ra kịp. Yến Phi xích xoa khi nhớ lại tình huống khi đó. Lần sau, cậu đừng làm thế nữa, sẽ rất nguy hiểm. Du Hạo dịu dàng căn dặn. Tại lúc ấy tớ lo cho bé Thanh thôi. Du Hạo nhìn Yến Phi. Cậu đừng lo. Đám con trai đó không phải là đối thủ của bé Thanh đâu. Nếu không có cậu, thì nó đã xử lý bọn chúng dễ dàng. Thật không? Yến Phi ngờ ngợ. Du Hạo liền chuyển qua chủ đề khác bằng việc ngước nhìn những cánh hoa đang bay trong gió. Phi Phi, cậu xem hoa rơi đẹp quá. Yến Phi ngước mặt lên xem, một vùng trời đầy hoa. Gió thổi làm bay những cánh hoa tàn úa xuống nền đất. Khung cảnh khiến người khác xao lòng. Wow, đẹp thật. Yến Phi trầm trồ khen. Du Hạo đưa mắt nhìn sang Yến Phi. Cô vợ trẻ đang nhìn hoa rơi và cười rạng rỡ. Trông thật đáng yêu. Cũng giống như hôm qua, tim Du Hạo lại loạn nhịp, đập mạnh hơn và chẳng hiểu sao cứ thấy hồi hộp. Có chuyện gì à? Yến Phi đột ngột quay qua hỏi vì thấy ánh mắt chồng cứ hướng vào mình không chớp. Không có gì. Du Hạo lắc đầu cười, tiếp tục ngắm hoa. Trên ngọn cây gần đó, Du Thanh ngồi quan sát anh trai và chị dâu. Lúc nãy nó giả vờ rời khỏi vườn, nhưng thật ra là vẫn ở lại xem xét. Trong làn hoa gió, con bé thấy Du Hạo cười với Yến Phi, cười thật tươi. Chưa bao giờ anh Du Hạo cười hạnh phúc như thế. Bên dưới, Yến Phi chợt bảo. Tiểu Hạo tử, tớ thấy bé Thanh không khó gần như tớ nghĩ. Cả ngày hôm nay ở bên cạnh nó, tớ phát hiện cô bé cũng đáng yêu lắm. Khi nghe Yến Phi nói thế, Du Thanh đã rất ngạc nhiên. Chị ấy nói mình đáng yêu sao? Đối diện Yến Phi, Du Hạo gật đầu đồng tình. Ừ, bề ngoài khó gần, nhưng thật ra bé Thanh không giống như thế. Nếu tiếp xúc nhiều, thì cậu sẽ hiểu nó hơn. Yến Phi cười. Tớ sẽ cố gắng. Nhìn hai người họ, Du Thanh lặng thinh. Dường như có điều gì xuất hiện qua đôi mắt to tròn, bỗng chốc đứng yên kia. Hôm sau, Du Thanh vừa bước xuống dưới nhà, thì đã gặp ngay Yến Phi. Bé Thanh, em dậy sớm thế? Dương mắt nhìn nụ cười của chị dâu rồi từ từ nhìn lên vết thương trên trán ngày hôm qua. Du Thanh hỏi khẽ. Vết thương của chị thế nào rồi? Yến Phi hơi ngạc nhiên vì cô em chồng khó gần đã hỏi như vậy. Không sao đâu, bị nhẹ thôi, em đừng lo. Thế thì tốt. Tôi ra ngoài tưới cây đây. Du Thanh đi nhanh ra khỏi nhà. Ngẩn người trong thoáng chốc, Yến Phi dõi mắt theo rồi mỉm cười. Yến Phi và Trúc Linh sắp bước ra cổng thì Du Thiện chạy đến gọi lớn. Chị Yến Phi đi đâu thế? Chị đi siêu thị mua đồ nhóc à. Thôi, chị ở lại rồi chúng ta cùng chơi trò bắt sâu, vui lắm. Bắt sâu thì có gì vui? Yến Phi nhíu mày. Phía sau, Du Phương, Du Hạo lẫn Du Thanh đi lại gần. Du Phương hớn hở. Bắt sâu này vui lắm, em ở lại chơi thử đi. Phải đó Phi Phi, trò này do Du Thiện nghĩ ra đó. Du Hạo bảo. Thôi, mọi người chơi đi, tớ không có hứng. Yến Phi lắc đầu. Không chịu thua, Du Thiện nắm tay Yến Phi năn nỉ. Chơi đi mà, càng đông mới càng vui. Cái thằng nhóc này. Không chịu đâu, chị ở lại chơi đi. Du Thiện sướt mướt vẻ như sẽ khóc một trận thật to. Yến Phi đang phân vân chẳng biết làm sao thì đột nhiên Du Thanh cất tiếng. Thì chị cứ ở lại chơi thử. Tất cả đều hướng mắt về phía nó, còn Yến Phi thì vui mừng. Em muốn chị ở lại hả? Không phải. Du Thanh nói ngay. Tại Du Thiện muốn chị ở lại chơi, nên tôi mới nói như thế. Với lại, nếu chị không chơi thì anh Du Hạo sẽ buồn. Mọi người vô cùng bất ngờ trước thái độ cùng câu nói đó của Du Thanh. Thấy vậy, Trúc Linh dịu dàng bảo. Thôi thì cô chủ Du Thanh đã nói thế. Cô chủ Yến Phi cứ ở lại chơi với mọi người, để em và Trúc Lam đi siêu thị được rồi. Bé Thanh, sao hôm nay em tốt với chị dâu vậy? Du Phương dò xét. Không phải, em vì anh Du Hạo thôi. Em vào vườn hoa trước. Du Thanh xoay lưng thật nhanh, cốt giấu vẻ mặt bối rối của mình. Bốn người còn lại nhìn nhau cười cười. Tuy Du Thanh vẫn giữ thái độ không thân thiện với Yến Phi, nhưng mọi người đều cho rằng đã có dấu hiệu tốt. Chiều mát trời, Yến Phi đến ngôi nhà gỗ tìm Du Hạo trò chuyện một chút. Chị Du Phương. Du Phương quay qua thấy Yến Phi bước vào cái cổng lợp ngói. Yến Phi, Em tìm Du Hào hả? Nó vừa ngủ. Thế ư, chán thật. Mà sao chị lại ở đây? Tuy Du Phương vẫn cười nhưng có thể nhận ra nỗi buồn thâm thẳm khi ánh mắt cô hướng vào thân cây cổ thụ trước mặt. Chị nhớ lại một số chuyện thôi. Yến Phi cũng nhìn cái cây đó. Bây giờ nó mới chú ý trên thân cây có khắc chữ Du Phương, rồi hình trái tim bên cạnh. Hình như là tên ai đó, nhưng đã bị xóa mất. Chị có người yêu sao? Hả? À, chị đã từng yêu. Du Phương đáp nhanh. Đã từng? Vậy bây giờ không còn nữa ư? Du Phương ngước nhìn những cành cây đung đưa trong gió, giọng thì thầm. Chuyện xảy ra cũng mấy năm rồi. Người đó giờ đã bỏ chị đi rất xa. Rất xa. Tại sao? Hai người không hợp nhau? Du Phương nhìn Yến Phi. Đó là lần đầu tiên Yến Phi thấy ánh mắt của chị hay đùa, lại buồn da diết như vậy. Đến mức khiến lòng người khác nhói đau. Rồi có vẻ như trong đáy mắt thâm thẳm đó có chút nước. Có lẽ thế. Cả hai không hợp nhau. Và còn vì nhiều lý do nữa. Yến Phi nghiêng đầu. Từ nãy đến giờ bản thân vô cùng khó hiểu. Nhiều lý do? Du Phương mỉm cười không nói gì nữa. Yến Phi vào nhà mà lòng cứ nghĩ về chuyện của Du Phương. Nó tò mò lắm, muốn biết sự thật như thế nào. Có thể một lúc nào đó chị ấy sẽ kể cho mình nghe. Nó tự nhủ thế. Rồi Yến Phi đi ngang qua phòng khách, thấy Du Thành đang ngồi xoay lưng bên bàn đọc sách. Ủa, bé Thành làm gì thế nhỉ? Hay là hù nó xem? Yến Phi cười gian, toan bước vào phòng thì đột nhiên khựng lại. Và trong thoáng chốc, nó đứng đờ người, mắt mở to trừng trừng, còn miệng thì há hốc. Khi trước mặt một quyển sách dày đang bay lơ lửng trên cao. Quyển sách? Đang bay hả trời? Chuyện gì vậy? Yến Phi lắp bắp những từ trong miệng vì không tin vào những gì vừa thấy. Nghĩ rằng mình đang hoa mắt, nên nó nhắm mắt rồi lại mở mắt. Nhưng sự thật thì quyển sách vẫn còn đang treo lơ lửng trong không trung. Bỗng tiếng Du Thiện vang lên. Chị Thanh, em mang sách xuống cho chị nè. Ngay lập tức Yến Phi núp vào sau cánh cửa phòng vì không muốn cậu em chồng phát hiện ra mình vừa trông thấy một sự việc hết sức bàng hoàng. Tiếp đến Yến Phi nghe tiếng Du Thành cất lên đầy bực bội. Sao em lại dùng phép trong nhà? Mẹ đã cấm là không được dùng mà. Sau đó đến giọng Du Thiện đáp. Mẹ đi vắng rồi, không sao đâu. Mấy ngày không dùng phép em buồn quá. Nhưng lỡ chị Yến Phi thấy... Du Thanh nói mà không ngờ rằng điều mình vừa nghĩ đã xảy ra cách đây vài phút. Chị đừng lo, chị ấy qua nhà gỗ tìm anh Du Hạo rồi. Yến Phi khẽ đưa mắt nhìn vào phòng khách, thấy Du Thanh giơ tay ra rồi quyển sách từ từ hạ xuống nhẹ nhàng trong lòng bàn tay con bé. Em đó, đừng dùng phép nữa, nghe không? Du Thiện trề môi chán chường. Yến Phi xoay người, đứng dựa lưng vào cánh cửa, bần thần kinh khủng. Chuyện gì vậy? Tại sao? Tại sao hai đứa lại có phép? Các bạn khán thính giả thân mến, như vậy là các bạn vừa lắng nghe xong phần 3 của bộ truyện Làm Dâu Nhà Ma. Và để không bỏ lỡ những tập tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này thì các bạn đừng quên nhấn nút like và subscribe kênh Audio Hải Ngoại nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn có một đêm ngon giấc.